Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, các ngươi hai cái. Đều không muốn mặt, trừ Diệp Thiên bên ngoài, ai cũng không biết cái thanh âm này chủ nhân là ai. Càng không biết cái thanh âm này đến từ chỗ nào. Khặc khặc Kiệt, lại nhỏ tiếng cười quái dị. Không ngừng quanh quẩn ở chung quanh mỗi một tấc trong không khí. Chánh thức Quách Tử Vinh, giờ phút này cũng không khỏi đến có chút bối rối, sợ hãi trong lòng, nhưng hai tay của hắn thủy chung một mực đội lên. Trương Lệ Lệ tỉ đệ hai người trên cổ họng, không dám có chút thư giãn. Là ai, lén lén lút lút, có gan liền cút ngay cho ta đi ra. Quách Tử Vinh nghiêm nghị gầm thét. Tuy nhiên Trương Lệ Lệ tỉ đệ, ngay tại Quách Tử Vinh trên tay, nhưng Diệp Thiên cũng chưa rời đi. Hắn thực chất bên trong e ngại Diệp Thiên, thủy chung tồn tại. Khặc khặc Kiệt, tiếng cười quái dị vang lên lần nữa. Lần này, đứng ở đằng xa Đỗ Tiểu Nguyệt, lại thấy rõ, ngay tại Quách Tử Vinh dưới chân địa mặt, thình lình lộ ra một cái tiểu cái đầu nhỏ. Ngay sau đó, một cái thân thể nho nhỏ, hướng phát xạ như đạn pháo, từ dưới đất bay thẳng mà lên, hung hăng chống đối hướng Quách Tử Vinh quần háng. Ngay sau đó, bành, phốp, ngao, xương đùi vỡ vụn, tròn sụp đổ, kêu thảm kêu rên, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, tốc độ nhanh vô cùng. Đỗ Tiểu Nguyệt một trận hoa mắt, một giây sau, theo Quách Tử Vinh trong đũng quần truyền đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức, làm cho hắn vô ý thức buông ra đội lên Trương Lệ Lệ tỉ đệ hai người. Trên cổ họng hai tay, cải thành che tại chính mình trên đũng quần. Hắn quần trong đũng quần đã là một mảnh máu đen, quần thì trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái này vị trí bị thương nặng, cho dù là hắn cường giả như vậy cũng chịu đựng không nổi. Tại phía xa 10 bước bên ngoài Diệp Thiên, cổ tay khẽ đảo, hai nói vô hình hữu chất kình khí hóa thành long chảo, phân biệt chụp vào Trương Lệ Lệ hai tỷ đệ. Cùng lúc đó, từ dưới đất chui ra mặt đất lão sói xám, lăn khỏi chỗ, cùng Quách Tử Vinh kéo dài khoảng cách. Mọi người cái này mới nhìn rõ thời khắc mấu chốt, thay đổi cục diện người bộ mặt thật sự. Người trước mắt này, thình lình chính là lão sói xám. Lão sói xám thân thể cao không tới 1 mét, còn không có Trương Đào cao. Tại cự hán giống như cường tráng Quách Tử Vinh trước mặt, càng là nhỏ bé đến không chịu nổi một kích, giống như giọt nước trong biển cả. Mặc trên người hiển nhiên là lượng thân thể định chế âu phục màu xám cho quần tây, trên cổ buộc lên cà vạt, trước ngực đeo châm ngực, lộ ra áo mũ chỉnh tề, cao quý bất phàm. Nhưng bởi vì hắn vừa từ dưới đất chui ra, trên mặt phủ đầy bụi đất, cùng một tia ngu xuẩn, muốn, động hưng phấn. Cái này thời điểm Trương Lệ Lệ tỉ đệ hai người đã đi tới Diệp Thiên bên người, ngay tại dần dần khôi phục tâm thần. Đại ca, cái đồ chơi này xử trí như thế nào? Lão soi xám quay đầu hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến, mang trên mặt cung kính khiêm tốn nụ cười, vừa mới nói xong lại bổ sung một câu: cái đồ chơi này thực sự đáng chết. Diệp Thiên im ắng phất phất tay, sau đó hai tay che tại Trương Lệ Lệ tỉ đệ trước mắt. Lão soi xám cười hắc hắc, lăn mình một cái, như thiểm điện tới gần Quách Tử Vinh. Hai tay tinh chuẩn không sai chế trụ Quách Tử Vinh một đôi chân cổ tay. Thượng quan Tường Vi tâm thần lớn rung động, dự cảm không hay, xông lên đầu. Cơ hồ là vô ý thức thả người nhào về phía lão soi xám, nỗ lực ngăn lại lão soi xám tiến một bước động tác. Trong miệng càng là âm thanh quát lớn: dừng tay. Chỉ là nàng lời còn chưa dứt, tất cả mọi người nghe được phốc phốc một đạo thân thể tiếng vỡ vụn vang. Đầy trời mưa máu theo Quách Tử Vinh thể nội giống mất khống chế vòi nước giống như mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, bành bành, hai đạo rơi xuống tiếng vang lên. Thượng quan Tường Vi thân hình run lên, sững sờ tại nguyên chỗ. Quách Tử Vinh cường tráng như trâu, thân thể thình lình đã bị lão sói xám bắt ở cổ chân, trong nháy mắt cứ thế mà xé thành hai nửa, ném ra mấy chục mét bên ngoài. Hô, thật sự là đã nghiền a, tay kéo bại loại cảm giác thật tốt. Lão sói xám lướt qua trên tay vết máu, dư vị vô cùng, thì thào cảm khái, khá hơn chút năm không có cảm nhận được cảm giác này. Trừ Diệp Thiên bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới dung mạo không đáng để ý, thân thể yếu đuối lão sói xám vậy mà vừa ra tay liền đem Quách Tử Vinh xé thành hai nửa. Thượng quan Tường Vi sắc mặt tái xanh, hận không thể đem lão sói xám chém thành muôn mảnh. Nàng vốn còn muốn đem Quách Tử Vinh bắt quy án, chậm rãi thẩm vấn, mà lão sói xám lại trực tiếp đưa Quách Tử Vinh xuống địa ngục, trong lúc vô hình xáo trộn nàng kế hoạch. Nha a, thật không nghĩ tới, trước mắt ta thế mà cũng đứng đấy một cái xinh đẹp lãnh diễm mỹ nữ cảnh hoa. Lão sói xám lau đi trên tay cùng trên mặt vết máu về sau, ra vẻ kinh ngạc liếc mắt một cái thượng quan Tường Vi, nhếch miệng cười nói, ngươi có bạn trai không? Muốn là không có lời nói, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi một cái. Ây, ta đại ca, như vậy phong lưu lỗi lạc hắn, anh tuấn tiêu sái nhân vật cái thế, ngươi nếu là cũng làm hắn nữ nhân, khẳng định sẽ vô cùng phong cách. Trên đời này không biết có bao nhiêu thiếu nữ khóc hô hào, muốn đầu nhập ta đại ca ôm ấp, theo ngươi hướng hắn thổ lộ. Xem ở ngươi chí ít có e kích thước phía trên, hắn nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, không còn gì để nói, thầm mắng lão sói xám đứa cháu này hết chuyện để nói. Tại thượng quan Tường Vi nói loại lời này thuần túy là tìm tai vạ. Ngươi lặp lại lần nữa. Thượng quan Tường Vi nhai vẩy muốn nứt chừng lấy lão sói xám. Nàng cũng muốn đem lão sói xám xé thành hai nửa, ngữ khí không tốt nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi chính là truyền thuyết bên trong thổ hành tôn lão sói xám đi. Lão sói xám liên tục vỗ tay, gật đầu nói, đúng nga, bản thân cũng là thổ hành tôn, ta là có lão bà người, ta cảnh cáo ngươi, cũng đừng ở trên người của ta đánh chủ ý. Ta không thể làm ra, thật xin lỗi ta lão bà hành động, thật sự là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, huynh đệ ngươi, theo ngươi một cái đức hạnh. Thượng quan Tường Vi phổi đều sắp tức giận nổ, cũng lười cùng lão sói xám dây dưa, ngược lại đem thay đổi họng súng, đem nộ khí phát tiết đến Diệp Thiên trên thân, đều là không biết xấu hổ, vô sỉ xuống, chảy tiểu nhân. Diệp Thiên một mặt ủy khuất gãi gãi tóc, bất đắc dĩ cười khổ nói, giữa các ngươi chiến hỏa khác liên lụy đến trên người của ta, ta vừa mới thế nhưng là một câu đều không nói nha. Nằm cũng trúng đạn a, ta chọc ai gây người nào? Thượng quan Tường Vi cầu vù vù nói, không sai, ngươi là một câu đều không nói, nhưng ngươi một động tác lại làm cho Quách Tử Vinh trực tiếp mất mạng. Nếu như không phải lên đầu có lệnh, ta thật nghĩ đem ngươi bắt lại, để ngươi đem ngồi tù mục xương. Lão sói xám một mặt danh mãnh nụ cười, hai tay vây quanh ở trước ngực, say sưa ngon lành nhìn lấy Diệp Thiên cùng thượng quan Tường Vi ở giữa xung đột, cười hì hì nói, đại ca, ngươi chớ cùng cái này đại mỹ nhân nói nhảm. Trực tiếp đem nàng cầm xuống, dùng ngươi cao siêu tinh diệu giường che công phu đem nàng chinh phục, nhìn nàng về sau còn dám hay không ở trước mặt ngươi phách lối. Thật sự là thời đại này nữ nhân cũng không biết là làm sao à nha, từng cái lôi kéo giả vờ giả vịt, còn thật đem mình làm nữ vương. Ngươi trước tiên cần phải chinh phục nữ nhân, sau đó chinh phục thế giới. Ngươi câm miệng cho ta. Thượng quan Tường Vi sắc mặt ửng đỏ, hướng về phía lão soi xám nổi giận gầm lên một tiếng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lão soi xám cười hì hì, huyên thuyên chuyển động một đôi cổ linh tinh quái đôi mắt, khoanh chân ngồi dưới đất, từ trong túi lấy ra mấy cái thịt dê nướng, say sưa ngon lành miệng lớn nhai nuốt lấy, trêu tức ánh mắt, nhưng thủy chung rơi vào Diệp Thiên cùng thượng quan Tường Vi trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.